Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Hoàng Mao nhìn đến Lương Thiệu Vĩ kia túng dạng, bĩu môi, Lương Thiệu Vĩ nhìn thấy hắn kia biểu cảm, một hơi kém chút không thở gấp đi lên, mẹ, ngươi có bản lĩnh ngươi chân đừng đi theo Jun A, đã cho ta mắt mù, hắn mẹ hắn nhưng là tả hữu mắt thị lực năm, không. Chu Nhị Thiếu nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt từ trên người bọn họ chuyển qua laptop trên màn hình. Chỉ thấy trong màn hình màu đỏ Aston Martin xe thể thao ở trống rỗng đường băng thượng biểu diễn. Vài lần trôi đi, đại khái là chủ xe cho rằng chính mình chắc thắng. Hảo tâm tình cho camera ngoại mọi người chế thuốc một chút. A, ngốc tử, Chu Nhị Thiếu cười lạnh. Có lẽ là đoán được mọi người muốn nhìn đến không là táo bạo Aston Martin. Cái kia kêu Tiểu Phương cao gầy nam sinh rất nhanh lại đem hình ảnh điều đến một khác chiếc xe. Thượng, chiếc này màu xám bạc Rolls Royce luôn là phá lệ ngoài dự đoán mọi người. Chu Nhị Thiếu nhìn trong màn hình xe thể thao ở chuyển biến chỗ trực tiếp gia tốc. Cũng không quản trước mặt vòng bảo hộ, thẳng tắp vọt đi qua. Kia chắc chắn vòng bảo hộ bỗng chốc đã bị xe thể thao đụng ra một cái đại ao. Kia Rolls Royce tựa hồ cũng không tính toán buông tha cho. Về phía sau lui một đoạn ngắn khoảng cách, ở mọi người kinh hô hạ, lại mạnh hướng tới cái kia đại ao chỗ đụng phải đi qua. Như vậy đụng phải tam hồi, ở chắc chắn vòng bảo hộ đều bị vỡ thành hai khối sắt vụn. Từ trung gian lộ ra cái đại đại chỗ hồng. Một đạo ngân quang tránh qua, Lương Thiệu Vĩ miệng khói đều quên ngậm chặt, đường khói nóng đến tay hắn. Hắn mới giật mình kêu một tiếng phục hồi tinh thần lại. Má ơi, này Chu Nhị Thiếu nơi nào tìm người đến điên? Lương Thiệu Vĩ nhỏ giọng nói thầm đứng lên, những người khác trong lòng cùng hắn ý tưởng không có sai biệt. Cái kia xem ra 1m6 tả hữu. Gầy teo nho nhỏ cô nương thế nào giống như Chu Nhị Thiếu như vậy không tiếc mệnh. Khẩn trương đua xe rất nhanh liền đến cuối cùng một vòng. Màu đỏ Aston Martin theo bắt đầu liền dẫn đầu rất nhiều. Mắt thấy còn có nửa vòng liền vọt tới điểm cuối khi. Ở mọi người nín thở yên lặng trong lòng đếm ngược khi. Cuối cùng nửa vòng, kia chiếc giống như ma quỷ phụ thân màu xám bạc Rolls Royce lại lần nữa xuất hiện tại mọi người. Trong mắt, nó liền như chợt lóe quỷ dị tia chớp, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Rolls Royce thứ nhất, một người hô lớn, ta nổi da gà đều dậy, một cái khác trà sát cánh tay. Hoàng Mao cũng không tinh lực trào phúng cái này túng hàng. Ánh mắt một như chớp như không nhìn chằm chằm màn hình. Mà cự cách bọn họ nửa thước xa một cái khác lều lớn tử trong. Một cái khoác điêu mao, kiều chân bắt chéo ngồi ở trên một cái ghế đầu trần mập mạp. Trông thấy trong màn hình kia chiếc Rolls Royce siêu Aston Martin khi. Trực tiếp liền đem trên bàn khác đồ vật toàn bộ quét rừng ở trên đất. Lúc này mưa đã dần dần ngừng lại, đại mập mạp bên kia tiếng vang một tiếng không rơi đều truyền đến Hoàng Mao này lều trong. Lương Thiệu Vĩ vụng trộm nghiêng đầu ngắm phía sau khí định thần nhàn Chu Nhị Thiếu hai mắt. Chu Nhị Thiếu trên mặt vẫn như cũ mang cười. Cười tủm tỉm được xem ra tựa như cái tam tốt thanh niên. Nói cho Lưu Hằng, thắng hạ trận này trận đấu. Ta mặt khác cho hắn 50 vạn thạch ban tử đối với bên người cấp dưới nói. Lạc cấp dưới thấp giọng đáp, cầm lấy một bên bộ đàm, ở một mảnh ầm ĩ điện lưu thanh trong. Liên thượng màu đỏ Aston Martin điều khiển giả, thiếu gia nói cho ngươi thêm 5 mã chính là 50 vạn. Trên đường tục ngữ, màu đỏ xe thể thao trong tư chi phát triển nam nhân ấn chặt đứt máy điện thoại. Hừ một tiếng, chật chật, kẻ có tiền tiền thật đúng là tốt kiếm money tầm mắt rơi xuống chính mình trước mặt màu xám bạc xe. Thể thao, hắn đối với ngoài cửa sổ khư một ngụm nước miếng. Tiểu cô nương cái gì? Vẫn là thích hợp về nhà thêu hoa, nói xong, tên là Lưu Hằng đầu gai nam nhân mạnh một nhấn ga. Vừa thấy đây là muốn bay thẳng đến lao thì kéo thì đánh tới. Tốt giết ra một con đường sống, mà Rolls Royce nội, mang theo rộng chụp mũ, còn che cái vệ sinh khẩu trang, bị mọi người xưng là tiểu cô nương, nữ sinh hẹp dài mắt chính là nhẹ nhàng mà hướng kính chiếu hậu. Lường một mát, vệ sinh khẩu trang đem nàng nửa mặt mặt đều cho chặn được nghiêm nghiêm thực thực. Căn bản vô pháp nhìn đến lúc này của nàng thân thái. Bắt tại tiểu cô nương bên hông một cái hạch đào giống như lớn nhỏ. Mặt ngoài có khắc du long kịch phượng đồ án, màu đen cốt chế cá hình sun sáu lỗ bỗng nhiên chấn động một chút. Tại đây khép chặt bên trong xe trong không gian, trừ bỏ tiểu cô nương một người ngoài, cũng là đột nhiên xuất hiện một thanh trầm thấp, khàn khàn, giống như hun khói qua nam nhân khói cổ họng. Tiểu bồ câu, người bị nhân xem nhẹ kia đem khói cổ họng cẩn thận vừa nghe. Còn có thể nghe được trong lời nói chế nhạo. Vân Ca Linh kéo kéo khẩu trang, lười biếng ngáp một cái. Ta thắng, Chu nhị thiếu có phải hay không nhiều cho ta điểm tiền thưởng? Hiện tại là muốn tiền thời điểm sao? Sun sáu lỗ vì Aston Martin điều khiển giả bi ai? Nga, Chu nhị thiếu nghèo. Ta biết Vân Ca Linh gặp Sun sáu lỗ không nói chuyện. Yên lặng bồi thêm một câu. Xa xa nằm trúng đạn Chu nhị thiếu đánh cái hắt xì. Lương Thiệu Vĩ hoảng sợ, vội gọi người cho hắn phao chén cà phê nóng. Nửa vòng đường băng rất nhanh cũng chỉ thừa 2/3. Lưu Hằng bắt đầu nóng nảy, mặc kệ hắn thế nào đi đụng phía trước Rolls Royce. Đối phương phảng phất phía sau lưng dài ánh mắt. Tổng ở đụng vào hắn đi cuối cùng một giây, nhẹ nhàng chuyển một vị trí, rõ ràng nghĩ trêu đùa tiểu cô nương đùa đại hắn nắm tay lái tay trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Ẩm dính dính, đánh đĩa quay thời gian sai lệch điểm không bắt ổn tay trơn đi xuống. Suối quẩy, Lưu Hằng mắng một câu, dưới chân dùng sức mạnh đạp vài hạ, Aston Martin hướng được một chút so một chút mạnh. Nhưng là Rolls Royce tựa như trong bóng đêm quỷ mị, càng đi càng xa, dần dần hóa thành một đạo tối tăm quang ảnh, máy điện thoại đích đích càng không ngừng chấn động. Lưu Hằng bị biến thành càng thêm phiền lòng, mặc áo may ô đều bị mồ hôi dính ẩm trực tiếp dính ở trên người. Máy điện thoại phảng phất bùa đòi mạng, ngoài cửa sổ xe lại bị nước mưa làm ướt, vốn đã ngừng giọt mưa, lại lạch cạch nện ở trên xe. Nghe thanh âm còn tưởng rằng bên ngoài đang ở hạ mưa đá. Đầu xe đánh đèn, nhưng là Lưu Hằng có thể thị khoảng cách cũng là càng ngày càng hẹp tiểu. Ở hắn một lần lại một lần, không muốn sống ra tốc hạ. Đầu xe đèn cuối cùng lại chiếu đến kia chiếc màu xám bạc xe thể thao tên bảng số 1418, Lưu Hằng niệm một lần Rolls Royce tên bảng số. Cắn chặt răng, lộ ra một cái cực kỳ hung ác biểu tình. Mẹ, đừng oán ta, ai nhường tiểu cô nương ngươi ngại ta kiếm tiền nói, xích cánh tay nam nhân gân tay tăng vọt. Chỉ thấy hắn khống chế được tay lái, ở một cái chuyển biến miệng, hướng tới làn xe nội cắm đi vào. Sau đó hắn không có thẳng tắp hướng phía trước chạy tới, mà là hướng đồng dạng chuyển biến Rolls Royce mạnh đảo quanh đầu xe đụng phải đi qua. Ha ha ha ha ha, chết đi, đều cho ta đi tìm chết. Mất đi lý trí nam nhân đã bắt đầu ảo tưởng kia màu xám bạc xe thể thao theo vòng bảo hộ trong bay. Ra đi đập đến trên đất vỡ thành một mảnh hình ảnh. Cười đến càng cuồng vọng, chính là hắn cười cười. Trước mặt tối sầm lại, ngẩng đầu vừa thấy, ngoài cửa sổ mặt kia còn có cái gì quỷ Rolls Royce. Chỉ thấy trên thủy tinh nằm sấp cái tóc tai bù xù. Mặc một thân bạch y, trên mặt huyết nhục mơ hồ, còn có trung tử ở mặt trên bò đến bò đi nữ nhân. Cái quỷ gì, cái quỷ gì, tên là Lưu Hằng nam nhân vội vàng đào quanh đầu xe. Muốn vung rơi ghé vào trên cửa sổ xe nữ nhân, nhưng là nữ nhân vẫn như cũ chặt chẽ gấp cố ở trên thủy tinh. Còn đưa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm đóng băng thủy tinh. Lưu lại một mảnh thủy tí. Lưu Hằng nháy mắt, những thứ kia căn bản là không là thủy tí, mà là đỏ tươi máu tươi. Cái này máu tươi tựa như có sinh mệnh giống nhau. Thế nhưng thẩm thấu vào cửa sổ xe, chậm rãi chảy vào điều khiển vị đến. Lưu Hằng môi đều sợ tới mức biến tím. Răng nanh chỉ run, mắng chửi người lời nói vẫn là xin tha lời nói đều nói không nên lời. Lưu Hằng, ta đến. ta tới tìm ngươi, cái kia Mặc Bạch Y nữ nhân không biết khi nào đã ngồi ở Lưu Hằng trong lòng. Tái nhợt hai tay ôm thân, hạ nhân, đầu lưỡi tựa như vừa rồi liếm thủy tinh giống nhau một chút liếm Lưu Hằng mặt. Mà Lưu Hằng mặt càng xanh trắng, hô hấp dồn dập lên, phảng phất bị nhân nắm chặt cổ. Hắn nắm ở tay lái hai tay một trận run run, chậm rãi từ phía trên chảy xuống. Xa ở sơn đạo đáy lều lớn tử trong mọi người chỉ có thể nhìn đến kia chiếc màu đỏ Aston Martin xe. Thể thao giống không nhạy giống nhau, đánh thẳng về phía trước trực tiếp liền phá khai vòng bảo hộ. Bay dưới đáy vực, mọi người còn có thể nghe được rất nhỏ ầm vang thanh. Thạch Ban Tử mặt đều đen, bên người hắn toàn bộ người mặt thì là đều trắng, không cần xem cũng biết, này Lưu Hằng sợ là gặp hạn. Ở ầm vang thanh đột nhiên ngừng sau, một chiếc màu xám bạc Rolls Royce chạy vào ba cái lều lớn tử trong nhân trong ánh mắt. Phát ra một trận chói tai phanh lại thanh, Sun Sáu Lỗ thở dài một tiếng, kia ngoạn ý không nghĩ tới hiện tại mới ra tay, Vân Ca Linh khóa kỹ xe. Đánh mở cửa xe đi ra, nàng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra ầm vang thanh phương hướng. Không nói gì, mưa còn tại hạ, bàn sơn đạo bao phủ ở trong mưa bụi, như ẩn như hiện, vỡ thành một màu đỏ Aston Martin trong, quanh thân đâm thủy tinh. Đầu đã bị trọng vật đập thành một bãi thịt vụn, nam nhân thân thể còn đang run run. Bọc lấy nam nhân cổ tóc dài tốc tốc đặt vào trong đất. Chẳng biết đi đâu, cùng với mưa máu tươi cổ vọt, đem quanh mình đều nhiễm lên mùi. Một cái tiêu, 1418 chữ số tên bảng số một nửa cắm ở dính ẩm bùn đất trong. Tiến đến cứu viện nhân nhìn đến này bị đập được bất thành dạng hình ảnh. Nhát gan trực tiếp liền sợ tới mức chạy đi qua một bên đại phun đặc phun ra. Lá gan hơi đại sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Vân Ca Linh bắt đầu nhìn thấy cái kia kêu Lưu Hằng nam nhân khi. Liền phát hiện hắn trên lưng nằm sấp cái, đồ vật. Kia đồ vật hẳn là cảm nhận được Vân Ca Linh nhìn chăm chú. Còn nâng lên kia trương huyết nhục mơ hồ mặt hướng nàng lộ ra cái đại khái có thể xưng là cười. Biểu Camani cái kia nữ nhân tóc bắt đầu khi còn không có khóa lại nam nhân trên cổ. Chính là hai tay ôm hắn, một chút vuốt ve, giống như là vuốt ve chính mình người yêu như vậy. Một mạng thương một mạng, thiếu nợ sớm hay muộn muốn hoàn. Vân Ca Linh có thể cảm nhận được, cái kia Lưu Hằng trên tay nhiễm lên mạng người cũng không chỉ một cái. Chết không luyến tiếc, tiểu bồ câu. Làm được không tệ a, Chu Nhị Thiếu đã đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Hắn thân thủ muốn dựng thượng Vân Ca Linh bả vai khi. Lại bị Vân Ca Linh cho vuốt ve, chạm thượng rủi ro, ta không phụ trách tiêu tai giải nạn. Vân Ca Linh mát lạnh liếc mắt nhìn hắn. Tiền đánh thẻ thượng, gặp lại, Chu Nhị Thiếu híp hí mắt, liên tục nhìn chăm chú vào Vân Ca Linh dần dần biến mất bóng lưng. Có chút ý tứ, đi rồi thật xa cuối cùng thoát khỏi kia cực nóng ánh mắt. Vân Ca Linh nhíu chặt lông mày mới thả lỏng xuống dưới. Nàng cởi bỏ trên lưng Sun Sáu Lỗ, lấy đến trước mặt, dùng giáo dục tiểu hai tử ngữ khí. Nói, gặp được biến thái phương pháp tốt nhất chính là không nhìn hắn, Sun Sáu Lỗ. Đối, ngươi nói thực đối, hết chương.